Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 237, chương 238, động tác. Làm Tần Lâm Quân rời đi Yến Châu về sau, một đạo tin tức trực tiếp truyền đến Hà Sát trên tay. Lúc này Hà Sát chung quanh tất cả đều là ba đại thế gia người đỏ thám, xung quanh hai vị lão tổ. Ba đại thế gia còn lại niết bàn cảnh trưởng lão tất cả đều tụ tập ở chỗ này. Ba phủ chỗ giao giới, ba đại thế gia đã bí mật tụ tập cường giả 500.000 đại quân ở đây. Làm vài ngày trước ba đại thế gia thu đến Tần Lâm Quân rời đi Yến Châu thời điểm, phản ứng đầu tiên là không thể tin. Bởi vì đây là Tần Minh cố ý kế sách, đem bọn hắn dẫn dụ đi ra bẫy dập. Song khi toàn bộ Đại Hiên Hoàng Triều đều đã lưu truyền ra Trấn Quốc đại tướng quân Tần Niết Tẩu hỏa nhập ma, hôn mê bất tỉnh thời điểm, ba đại thế gia người ngạc nhiên phát hiện đây hết thảy đều là thật. Sau đó ba đại thế gia hết thảy chú ý đều tại Tần Lâm Quân một phương trên thân. Phát hiện bọn họ thật rời đi thời điểm, nhất thời kinh hỉ vạn phần. Dường như mình bị lão thiên chiếu cố. Tại sắp đứng trước gia tộc nguy cơ biên giới lúc, Tần Lâm Quân đột nhiên rút lui. Cái kia cơ hội của bọn hắn không liền đến. Tần Lâm Quân một phương sau khi đi, tại Khôi Tinh Thành Tần Vương Lý Chính bây giờ có được chiến lực cũng bất quá hai vị tạo hóa cảnh trung kỳ, bốn vị niết bàn cảnh cường giả, 400.000 đại quân mà thôi. Mà bây giờ ba đại thế gia một vị tạo hóa cảnh hậu kỳ lão tổ, hai vị tạo hóa cảnh trung kỳ lão tổ, chín vị niết bàn cảnh cường giả, 500.000 đại quân, làm sao đều so Tần Vương nhất phương thế lực cường. Bởi vậy ba đại thế gia tụ tập ở chỗ này, cao tầng từng cái mặt lộ vẻ vui mừng. Chỉ thấy ngồi tại chủ vị Hà Sát đầu tiên mở miệng nói. Hiện tại đã xác nhận Tần Lâm Quân rời đi Yến Châu. Hiện tại Khôi Tinh Thành chỉ còn lại có Tần Vương Lý Chính nhất phương thế lực. Chúng ta có thể vì gia chủ bọn họ báo thù. Phía dưới ba đại thế gia các trưởng lão nhất thời tâm tình sôi sục nói. Vì gia chủ, lão tổ báo thù, đánh giết Tần Vương, Yến Châu chính là của chúng ta. Ba đại thế gia uy nghiêm không thể xâm phạm. Ngoặc kép chấm chấm, mọi người ào ào hưng phấn nói. Dường như bọn họ đã trông thấy đánh giết Tần Vương. Vì gia chủ bọn họ báo thù, cầm xuống toàn bộ Yến Châu tràng cảnh. Lập tức Chu gia lão tổ ổn trọng nói. Vậy chúng ta cái gì thời điểm xuất binh? Cái kia Tần Lâm Quân có thể hay không trở lại quay giáo nhất kích? Lúc ấy ba đại thế gia bị Tần Minh nhất chiến hủy diệt nhiều như vậy người. Lúc này bọn họ đều cẩn thận rất nhiều. Chu gia lão tổ rất tán thành, mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị. Chúng ta còn cần cẩn thận điều tra một phen. Xác định Tần Lâm Quân thật rời đi Yến Châu về sau, chúng ta mới động binh. Hà gia lão tổ nhướng mày, cũng đồng ý hai vị lão tổ ý nghĩ. Lập tức đứng lên lạnh lẽo nói. Tần Vương Lý Chính tại Tần Lâm Quân sau khi rời đi, nhất định sẽ thời khắc đề phòng chúng ta. Chúng ta trước xuất binh đến Lâm Chu Quận, chờ xác định Tần Lâm Quân đi xa về sau, lại tiến công Tần Vương. Đợi đến một lần hành động cầm xuống Tần Vương về sau, Yến Châu đem triệt để thành vì địa bàn của chúng ta. Vâng, sau đó ba đại thế gia xuất lĩnh 500.000 đại quân tiến quân Lâm Chu Quận bên trong, cùng Lý Chính chỗ Trung Yến quận đối kháng. Làm ba đại thế gia đại quân đến Lâm Chu quận là, Lý Chính bọn người liền cảm thấy một cỗ áp bách lực tốc thẳng vào mặt. Lúc này Khôi Tinh Thành trong phủ thành chủ, Lý Chính biết được ba đại thế gia đến về sau, để cho thủ hạ tương lai tề tụ một đường. Lúc này ngoại trừ Lý Nho bên ngoài, tất cả mọi người còn không biết Lữ Bố, Vũ Văn Thành Đô chính tại đột phá tạo hóa cảnh. Bởi vậy Hoa Hùng, Hác Chiêu, Dạ Lăng Vân bao quát Lý Hãn Thịnh, Lý Viên Lẫm hai người chờ một mặt trầm trọng bộ dáng. Làm Lý Chính ngồi xuống về sau, liền để Lý Nho nói ba đại thế gia tại Lâm Chu quận tình huống. Lúc này trong đại sảnh ngồi đấy hơn 10 vị cao tầng tướng lãnh. Tuy nhiên mọi người hơi nghi hoặc một chút Lữ Bố, Vũ Văn Thành Đô hai vị tại sao không có đến. Nhưng bọn hắn nghe Lý Nho nói tới ba đại thế gia tại Lâm Chu quận thực lực lúc, sau đó đem hai người quên ở sau gáy. mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn lấy Lý Chính. Muốn biết đến đón lấy bước kế tiếp kế hoạch là cái gì? Là chiến, vẫn là lui? Lý Chính nhìn lấy Lý Nho sau khi nói xong. Nhìn phía dưới chúng người biết ba đại thế gia thực lực như thế về sau. Trên mặt lại không có một tia vẻ sợ hãi. Hết sức hài lòng nhẹ gật đầu. Chỉ thấy Lý Chính mỉm cười. Cất cao giọng nói. Chư vị, hiện tại Yến Châu chỉ còn lại chúng ta cùng ba đại thế gia hai phe thế lực. Chúng ta nhất định tranh giành cái ngươi chết ta sống. Mà bây giờ ba đại thế gia thực lực vượt xa quá thực lực chúng ta. Các ngươi sợ sao? Phía dưới các tướng lĩnh nghe Lý Chính. Đứng lên đỏ lên hai mắt giận dữ hét. Thề chết cũng đi theo điện hạ. Đánh bại ba đại thế gia. Phía dưới các tướng lĩnh theo tại Yến Dương quận đến bây giờ cho tới bây giờ đều không có thất. Bại qua, mặc kệ địch nhân như thế nào cường đại. Bọn họ đều tin tưởng tại điện hạ chỉ huy phía dưới một lần lại một lần đạp trên thi thể của địch. Nhân, vững bước hướng về phía trước. Tốt, Lý Chính khí thế biến đổi. Trực tiếp đứng lên, toàn thân tản ra hoàng đạo chi khí. Bản vương có sự hiện hữu của các ngươi. Nhất định có thể đánh bại ba đại thế gia. Đến lúc đó toàn bộ Yến Châu sẽ là thiên hạ của chúng ta. Lý Chính bá khí 10 phần nhìn lấy mọi người. Lập tức phân phó nói. Hiện tại ba đại thế gia trực tiếp động thủ nhanh như vậy. Hoa Hùng, Dạ Lăng Vân, Phương Lâm các ngươi chỉ huy kỵ binh tiểu đội. Tại Trung Yến quận thời khắc dò xét. Bảo trì cảnh giác. Để phòng ba đại thế gia xuất lĩnh tiểu đội đến đây xâm lấn. Vâng, ba người lập tức ôm quyền nói. Hắc Chiêu, Trần Đình, Tiêu Chiến, các ngươi trấn thủ thành trì, huấn luyện đại quân, chỉnh quân chờ lệnh. Vâng, Lý Nho ngươi cùng Triệu Cao thời khắc chú ý ba đại thế gia động tĩnh. Nhất định muốn trước tiên đạt được ba đại thế gia bất kỳ động tác gì tình báo. Vâng. Sau đó Lý Chính quay đầu nhìn về phía Lý Viên Lẫm. Lý Hãn hai người nhẹ nói. Hai vị tộc thúc, trong khoảng thời gian này các ngươi muốn nhiều vất vả chút. Thời khắc bảo trì cảnh giác, để phòng ba đại thế gia ba vị lão tổ tập kích bất ngờ. Lý Hãn Thịnh cùng Lý Viên Lẫm liếc nhau, đều hiểu lúc này tính nghiêm trọng. Lập tức biểu lộ nghiêm túc nói. Điện hạ yên tâm. Ta hai người nhất định cam đoan điện hạ an toàn. Lý Chính lập tức yên lặng gật đầu. Lập tức mọi người tán đi. Các chức kỳ vị, vì chiến đấu phía sau làm chuẩn bị. Lý Chính cùng Lý Nho đi tại phủ thành chủ trên hành lang. Tuy nhiên vừa mới Lý Chính ở trước mặt mọi người biểu hiện được lòng tin 10 phần. Nhưng nội tâm vẫn là tồn tại một tia lo lắng. Dù sao Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô đã bí mật tại đột phá 5 ngày. Còn không có đột phá hoàn thành. Không phải Lý Chính không tin tưởng bọn họ hai người có thể đột phá tạo hóa cảnh. Chỉ là sợ bọn họ còn không có đột phá. Ba đại thế gia thì tiến công. Ở bên cạnh Lý Nho dường như nhìn thấy Lý Chính lo lắng. Cười nhạt nói. Điện hạ yên tâm đi. Ba đại thế gia tuy nhiên đã đi vào Lâm Chu quận. Nhưng bọn hắn hiển nhiên còn tại điều tra giai đoạn. Không phải vậy bọn họ trực tiếp toàn quân đến đây tiến công chúng ta. Làm sao còn cần dừng lại tại Lâm Chu quận? Lý Chính nhẹ gật đầu. Cũng minh bạch ba đại thế gia tình huống hiện tại. Ba đại thế gia hiện tại quá cẩn thận. Nếu như không phải một cơ hội này đem bọn hắn dẫn ra. Một khi bọn họ tại chính mình trong phạm vi thế lực đối kháng Lý Chính. Cái này sẽ đối Lý Chính sinh ra phiền phức rất lớn. Dù sao ai cũng không biết ba đại thế gia tại chính mình phạm vi bên trong bố trí bao nhiêu thủ đoạn. Sau đó Lý Chính rời đi cái đề tài này. Đối với Lý Nho hỏi, hiện tại Giang Lăng Công cùng Tiễn Nghĩa đã xuất phát Yến Ưng Phủ. Đối Yến Ưng Phủ tiến triển như thế nào? Lý Nho lộ ra một tia buông lỏng nói. Điện hạ yên tâm, Yến Ưng Phủ không có Tần Lâm quân thế lực. Bọn họ tiến triển được rất thuận lợi. Tốt. Sau đó cùng ngày ban đêm, trong phủ thành chủ trong mật thất, đột nhiên dâng lên hai cỗ khí thế. Khí thế phạm vi rất nhỏ, trong nháy mắt lại biến mất, phảng phất là một cái ảo giác, mà Lý Chính cảm ứng được. Lúc này đối mặt nụ cười, Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô hai người đột phá tạo hóa cảnh. Còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc Thế Giới Duy Nhất Pháp Sư.